Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 237, tạo thần. Trung, ai, nghe ngươi lời nói ý tứ, xem ra là không có cách nào thật tốt nói chuyện, đến mức ngươi tu la là có hay không là chỉ là hư. Danh mà, vậy liền muốn ta tự mình thử nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Garen ánh mắt ngưng tụ, khí tức đột nhiên tăng cường. Oanh, đừng nhìn Garen lúc trước biểu hiện ra vô cùng không nguyện ý cùng Sở Dịch giao phong ý tứ đến. Nhưng nếu thật là muốn cùng Sở Dịch giao phong lời nói, Garen cũng là có nhất định tư bản, bị Vegapunk cải tạo, nắm giữ vượt qua thường nhân thân thể tố chất, chính là Garen tư bản một trong, phục dụng tồn tại cảm giác quả thực. Có thể sử dụng thần dị quả thực năng lực, chính là Garen tư bản thứ hai, đến mức Garen tư bản thứ ba, chỉ sợ cũng liền Vegapunk đều không rõ ràng lắm, bởi vì Garen cho tới bây giờ đều là một cái giỏi về che giấu mình người. Vô luận Vegapunk khống chế hắn bao lâu, chỉ cần hắn Garen nghĩ, cái kia Vegapunk chính là vĩnh viễn đều khó có khả năng biết hắn Garen át chủ bài đến cùng là cái gì, cho nên, làm Garen quyết tâm muốn cùng Sở Dịch giao chiến, cứ thế mà xông ra một con đường đến thời điểm, theo khí tức kéo lên, Garen trên thân bắp thịt lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên lên. Cái kia phồng lên lên bắp thịt, có thể cũng không phải là giống Sở Dịch vượt qua trước một số khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế. Chỉ là chỉ có bề ngoài tồn tại. Theo Garen trên thân bắp thịt bắt đầu phồng lên, Sở Dịch có thể rõ ràng phát giác được Garen thân thể tố chất đang kéo dài tăng cường. Đây chính là Garen trên thân liền Vegapunk đều không rõ ràng một trong những bí mật. Đồng dạng cũng là Garen ẩn tàng đòn sát thủ một trong. Thế mà rất đáng tiếc, chỉ là thân thể tố chất tăng cường, liền muốn chiến thắng Sở Dịch. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng, bởi vì, cứ việc Sở Dịch tại Garen trước mặt cản đường chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Nhưng Sở Dịch thao túng mà đến ảnh phân thân thế nhưng là thể lực rồi giao ảnh phân thân. Thay lời khác tới nói, cũng là Sở Dịch cái này ảnh phân thân nếu là không chú ý tiêu hao lời nói. Trong ngắn hạn có thể bạo phát đi ra thực lực. Cơ hồ là cùng Sở Dịch không có gì khác nhau. Cho nên, ngay tại Garen thân thể tố chất tiếp tục tăng cường, ẩn ẩn muốn đến một cái điểm tới hạn, theo lượng biến triển khai một cái chất biến thời điểm. Đột nhiên, hô, một tiếng. Tại Garen trước mặt Sở Dịch, cánh tay phải bỗng nhiên hóa thành hỏa hồng dung nham. Đó chính là trái Magu Magu, nguyên tố hóa. Mà lại, cơ hồ là tại Sở Dịch sử dụng trái Magu Magu năng lực kéo dài mà đến, nguyên tố hóa, lúc hắn cánh tay phải biến thành dung nham nhiệt độ chính là không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền tăng lên đến một cái Garen đều nhất định muốn nhìn thẳng vào độ cao. A, Tu La sau đó tước đoạt Aokiji năng lực về sau, lại đem Akainu trái Magu Magu năng lực cho tước đoạt sao? Thật là một cái đáng sợ ra hỏa. Xem ra, sửa đường sử dụng trái Magu Magu năng lực tạo nghệ, chính là có thể cùng Akainu cái kia ngu ngốc cùng so sánh. Đã như vậy, cái kia liền không thể cho hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Garen thân thể đã theo một cái vóc người tương đối tráng kiện nam tử trưởng thành, biến thành một cái toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt. Dáng người giống như khỏe đẹp cân đối tiên sinh đáng sợ nam tử trưởng thành. Đồng thời, chờ Garen đầu tiên phát động công kích, tiến lên trước một bước thì muốn xuất quyền thời điểm. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, vũ trang sắc cứng hóa. Không sai, trừ giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Bên ngoài, thân là Vegapunk vật thí nghiệm Garen, cũng là giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, có thể thuần thục thao túng Busosoku Haki, Haki vũ trang, tiến hành vũ trang sắc cứng hóa. Bởi vậy có thể thấy được Garen Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ rất cao, tối thiểu ứng phó một số phổ thông quả thực năng lực giả là dư xài. Mà đang khống chế Busosoku Haki, Haki vũ trang, hết thành vũ trang sắc cứng hóa thời khắc bên trong. Garen như là như thân cây phẩm chất hai tay, chính là bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Theo khóe miệng hơi hơi vung lên nhe răng cười. Tự phụ có vũ trang sắc cứng hóa phòng thân Garen. Rõ ràng là không chút do dự một quyền đánh ra. Nhắm ngay vị trí chính là sở dịch bắt đầu, nguyên tố hóa, cánh tay phải. Rất hiển nhiên, Garen xác thực thật là quá tự tin. Từng tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, Garen thì cùng Akainu giao thủ qua. Cái kia thời điểm Garen cùng Akainu giao thủ thu hoạch chính là hắn cảm giác mình Busosoku Haki, Haki vũ trang, có thể ngạnh hám Akainu quả thực năng lực. Thế mà vậy hiển nhiên là một cái ảo giác. Tại cùng một cái vật thí nghiệm thời điểm giao thủ, Akainu lại làm sao có thể bày ra chính mình toàn bộ thực lực đâu. Có thể cũng là bởi vì như thế một cái mỹ diệu hiểu lầm, khiến Garen đánh giá cao tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ, cũng là bởi vì như thế, tại sở dịch cánh tay phải hóa thành hỏa hồng dung nham, tích góp khủng bố uy năng thời khắc bên trong, Garen vung lên một đầu bị Busosoku Haki, Haki vũ trang, bao khỏa, vũ trang sắc cứng hóa cường hóa đen nhánh cánh tay, nhất quyền ầm vang rơi xuống. Chính là trực tiếp va chạm tại sở dịch hóa thành hỏa hồng dung nham trên cánh tay. Đến mức kết quả giống như không cần nhiều lời. Trong đôi mắt đồng tử hơi hơi thít chặt. Trong chớp mắt Garen quyền đầu rơi vào sở dịch hóa thành hỏa hồng dung nham trên cánh tay. Kết quả dĩ nhiên chính là không chỉ có không thể bị thương sở dịch. Hắn dùng vũ trang sắc cứng hóa cường hóa thiết quyền. Ngược lại là tại sở dịch cánh tay biến thành hỏa hồng trong dung nham bị tổn thương. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mà. Huống hồ sở dịch đồng dạng không phải ăn chay đâu. Garen mộ phán đoạn cũng là một cái rõ ràng sai lầm. Hiện nay có thể nói là thân kinh bách chiến sở dịch. Khẳng định là phải bắt được Garen sai lầm. Cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Cho nên thì ở giây tiếp theo, siêu, bỗng nhiên, sở dịch trên cánh tay biến thành hỏa hồng dung nham đột nhiên biến mất. Ở trong mắt Garen tựa như là sở dịch cánh tay hóa thành hỏa hồng dung nham. Cấp tốc chui vào đến cánh tay hắn bên trong một dạng. Sau đó, đợi đến hỏa hồng dung nham sắc thái hoàn toàn biến mất. Thật sự giống như là bị hút vào đến sở dịch cánh tay bên trong một dạng lúc. Khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh, sở dịch trở tay chính là một cái Sengoku đều không thể thừa nhận, nội bạo quyền, oanh ra. Nhất quyền chính là hung hăng đánh rơi tại Garen trên phần bụng. Cái này, nội bạo quyền, đầy đủ ngươi chịu đựng được. Dù sao, liền xem như đường đường hải quân nguyên soái Sengoku. Muốn ngạnh kháng trụ ta ba cái, nội bạo quyền, đều là không thể nào. Cho nên, cho ta an tâm đi chết đi. Theo, nội bạo quyền, uy lực hoàn toàn phóng ra. Đặc biệt là theo Garen trong cơ thể sinh ra quỷ dị bành trướng. Từ sở dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười. Trong nháy mắt, chính là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Hiển nhiên sở dịch không cho rằng hắn dùng ảnh phân thân oanh ra, nội bạo quyền. Chính là Garen có thể kháng trụ. Mà sự thật thực thì cùng sở dịch muốn không sai biệt lắm. Liền chiến nước đều không thể ngăn cản ba lần, nội bạo quyền. Hắn Garen lại có tài đức gì, có thể ngạnh kháng ở bên trong một cái đâu. Cơ hồ là, nội bạo quyền, uy lực hoàn toàn chút xuống mà đến thời điểm. Garen trong cơ thể chính là bị hủy diệt tính đả kích. Qua thong giây lát trong thân thể của hắn cơ quan nội tạng bị một cỗ quỷ dị nóng rực thương tổn. từng tài chính là hóa thành dòng máu, tràn ngập tại Garen trong thân thể, trở thành để Garen thân thể sinh ra quỷ dị bành trướng nguyên nhân. Ngay sau đó khả năng chỉ cần một giây đồng hồ đợi đến, nội bảo quyền, uy năng tiến một bước phóng ra. Hoàn thành nhị đoạn thế công, tại Garen trong thân thể sinh ra nổ tung thời điểm, lúc trước còn có thể ẩn ẩn để Sở Dịch cảm giác được uy hiếp Garen. Liền muốn thân tử hồn tiêu, lại không thể nào tồn tại ở trên cái thế giới này. Nhưng lại tại Sở Dịch đều là tràn đầy tự tin, yên lặng chờ đợi, nội bảo quyền, nhị đoạn uy năng hoàn toàn đem Garen phai mờ tại thế thời điểm, ô. Có ý tứ, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rọi tự mình cảnh giới quan sát Garen trong cơ thể biến hóa. Sở Dịch đúng là đột nhiên phát hiện mắt thấy liền muốn sắp gặp tử vong Garen. Còn giống như thật có một chút như vậy mạng sống hy vọng đâu. Sinh mệnh trả lại sao? Không nghĩ tới Garen ra hỏa này, thế mà còn nắm giữ lấy bực này kỹ xảo đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.